Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật. Chương 330, lão tiền bối, chơi đùa như thế rất thú vị sao? Góc truyện audio.com. Huyền Ngọc vội vàng đánh xe ngựa, ở trên con đường nhỏ hẹp chạy thẳng về phía trước, xe ngựa Trường Hận đi theo ở phía sau, bởi vì có lão nhân chỉ đường, cho nên coi như thuận lợi. Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, giúp cho nàng bớt chịu ảnh hưởng do xe ngựa sóc này. Nàng thường thường nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, nơi đó có thôn xóm, nàng chỉ về hướng nào đó ngoài cửa sổ, Thanh Mặc Nhan thuận theo phương hướng ngón tay nàng nhìn qua. Dưới đáy cốc bên cạnh vực đen lộ ra hơn 10 cái nóc nhà. Chính là nơi đó, lão nhân quấn chặt y phục, thúc giục Huyền Ngọc, mau đi xuống, gió bắc sẽ còn thổi mạnh hơn nữa. Đến buổi tối sẽ trực tiếp thổi bay cả xe ngựa. Huyền Ngọc điều khiển xe ngựa chạy xuống con đường dốc, đi đi dừng dừng, cuối cùng cũng bình an tới được đáy cốc. Đến đáy cốc, gió bắc quả nhiên yếu hơn. Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam xuống xe ngựa, mặt sau Trường Hận cũng từ trong xe đi ra. Tò mò nhìn về phía lão nhân, Như Tiểu Lam nhỏ giọng đem chuyện xảy ra vừa rồi nói cho nàng nghe. Lúc này lão nhân cùng Thanh Mặc Nhan đã đi đến một tòa nhà gỗ ở gần đó. Có thể tá túc sao? Lão nhân trước mở miệng hỏi chủ nhà. Chủ nhà là một nam tử thân hình cao lớn mà gầy ốm. Tối tăm nhìn chằm chằm khách vừa đến. Nơi này của ta không có đồ ăn. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lão nhân nói, ăn đồ của ngươi nhất định sẽ trả tiền. Nói xong hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Nháy mắt vài cái, đúng không? Vị công tử này nhìn qua là kẻ có tiền nha. Thanh Mặc Nhan nhấp khóe miệng, không nói một lời. Chủ nhà nhìn trang phục trên người Thanh Mặc Nhan, tuy nói rằng là đi trên đường, Thanh Mặc Nhan ăn mặc có chút bình thường, nhưng mà dù cho có bình thường như vậy, chất liệu so với người thường cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Dù cho có trả tiền, nơi này của ta cũng không có đồ ăn. Sau khi chủ nhà đánh giá Thanh Mặc Nhan, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Hơn nữa trong nhà những người khác cũng không có đồ ăn. Thôn săn gấu cường đạo mới đến đây không lâu, đem những thứ có thể cướp đều cướp đi hết rồi. Lão nhân kề sát Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói, thôn săn gấu chính là những người vừa nãy bôi nhọ ta lừa đồ của bọn họ. Thanh Mặc Nhan ghé mắt nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn mang theo tia khinh thường. Như thế nào, ngươi không tin? Lão nhân hiển nhiên cực kỳ khó chịu trước ánh mắt như vậy của Thanh Mặc Nhan. Người trẻ tuổi, đừng nên chỉ biết nghe lời nói từ một phía. Bọn họ nói ta là lão lừa đảo, ta còn muốn mắng bọn họ là cường đạo đâu. Lão nhân tức giận râu vểnh lên cao. Thanh Mặc Nhan không để ý đến lão nhân tức giận, mà là nói với chủ nhà. Chúng ta không cần đồ ăn. Có thể hay không cho chúng ta mượn một gian phòng trống? Có thể tránh gió là được. Chủ nhà do dự một lát, Thanh Mặc Nhan từ bên hông lấy ra một khối bạc vụn đặt lên bàn. Đôi mắt chủ nhà lập tức sáng lên. Không thành vấn đề, sau nhà có một gian kho hàng. Tuy rằng đồ đạc đã bị đám xúc sinh thôn săn gấu cướp đi hết. Bất quá gian kho hàng vẫn tránh gió rất tốt, các vị có thể tùy ý sử dụng. Thanh Mặc Nhan gật gật đầu, xoay người bước ra cửa trước, lão nhân đi theo phía sau hắn, trước khi đi ra khỏi cửa quay đầu nhìn chủ nhà một cái. Chủ nhà đang dè dặt cẩn trọng nâng nửa khối bạc vụn ở trên bàn lên. Miệng mở lớn, nửa buổi cũng không khép lại được, thật sự là không có tiền đồ a, lão nhân thở dài. Kho hàng không lớn, nhưng Thanh Mặc Nhan bên này cũng không có bao nhiêu người. Bao gồm cả Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ, tất cả mọi người đi vào bên trong, cũng không cảm thấy chật chội. Gió bắc gào thét ở ngoài cửa, thổi trúng nóc nhà ầm ầm vang, giống như dây tiếp theo sẽ thổi bay cả nóc nhà. Huyền Ngọc tìm chút cỏ khô đến, bày trên mặt đất, đám người Thanh Mặc Nhan ngồi xuống nghỉ ngơi. Thời tiết thật đúng là xấu a, lão nhân đánh vỡ không khí trầm mặc trước tiên. Thanh Mặc Nhan cong ánh mắt như là hàm chứa băng, cùng một đám vãn bối chơi loại trò chơi này, thật sự rất thú vị sao? Lão nhân ngây ngẩn cả người, đến ngay cả đám người Trường Hận cũng vì một câu Thanh Mặc Nhan đột nhiên nói ra này mà thắc mắc khó hiểu. Người trẻ tuổi, ngươi đang nói cái gì a? Lão nhân cười ha ha, ta đang nói cái gì? Ngươi hiểu rất rõ, một đường này ngươi hẳn là đã chơi đủ rồi đi. Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói, tươi cười trên mặt lão nhân càng thêm sán lạn, như thế nào có thể chơi đủ, ta xem trọng nha đầu bên cạnh ngươi, để nàng lại làm cháu gái ta đi, đôi mắt Như Tiểu Lam liền lập tức trừng lên, Thanh Mặc Nhan duỗi tay kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng. Đây là nữ nhân của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ đánh chủ ý lên người nàng. Đừng như vậy nha, lão nhân vuốt cằm, tiểu nha đầu này có duyên với ta, ta sẽ không bạc đãi nàng, kia cũng không được, không bằng chúng ta trao đổi đi. Lão nhân hưng phấn nói, ngươi muốn thứ gì, ta có thể mang đến trao đổi với ngươi. Không đổi, Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt, đừng a, chúng ta còn có thể thương lượng. Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan cùng lão nhân ngươi một câu, ta một câu. Trên trán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Chờ một chút, các ngươi như thế này thật sự tốt sao? Bản thân ta còn đang ở đây, các ngươi ở trước mặt ta thương lượng về vấn đề này. Ta lại không phải đồ vật, các ngươi đổi lấy đổi đi, ta mặc kệ, dù sao ta cũng xem trọng nha đầu này. Lão nhân vỗ đùi, thế nào, nha đầu, sau này đi theo ta đi, ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều thứ a, trong lúc hoảng thần. Như Tiểu Lam tựa hồ như thấy được ra ra nàng, năm đó lão thần côn cũng lừa gạt nàng học thuật âm dương như vậy. Còn nói cái gì sau khi học thuật âm dương sẽ không đói bụng. Có bản lĩnh bảo hộ chính mình, gạt người, cũng bởi vì thuật âm dương, nàng bị cả trường coi là kẻ lừa đảo, đến ngay cả một người bạn thân cũng không có. Ta mới không cần, nàng trực tiếp ôm vòng lấy eo Thanh Mặc Nhan. Giống như gấu koala treo ở trên đó. Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi vẫn còn nhỏ tuổi. Chờ đến khi trưởng thành ngươi sẽ rõ. Những thứ ta muốn dạy cho ngươi, đều là thế gian hiếm có. Thế gian hiếm có thì như thế nào? Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói. Lão nhân mở to hai mắt, sẽ trở nên vô cùng lợi hại a, kia thì như thế nào? Thanh Mặc Nhan cười lạnh, nếu thật sự lợi hại như vậy, ngươi vì sao còn ở chỗ này lừa ăn lừa uống? Lão nhân lập tức bị nghẹn họng, trầm mặc nửa ngày, hắn cười gượng hai tiếng. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi đã sớm đoán được ta là ai. Thanh Mặc Nhan khinh thường hừ một tiếng, Như Tiểu Lam kinh ngạc nhấp nháy mắt mèo. Thanh Mặc Nhan, hắn là ai nha? Trường Nguyên, Thanh Mặc Nhan phun ra hai chữ. Cái gì? Như Tiểu Lam cùng Trường Hận thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người bọn họ cực cực khổ khổ muốn tìm, không nghĩ tới cả một đoạn đường đều đồng hành cùng bọn họ. Hơn nữa Trường Nguyên tiên sinh không phải đức cao vọng trọng. Đạo cốt tiên phong, như thế nào lại là một lão lừa đảo như thế này đâu? Lão nhân vuốt râu mỉm cười, như thế nào, ta không giống Trường Nguyên sao? Như Tiểu Lam cùng Trường Hận đồng loạt lắc đầu, giống cái quỷ a, đều nói Trường Nguyên đã hơn 200 tuổi. Người này lão nhân tay già chân yếu nhìn như thế nào cũng không giống với 200 tuổi a, Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận. Hắn không phải trưởng bối trong tộc các ngươi sao? Ngươi như thế nào lại không nhận ra hắn? Trường Hận bất đắc dĩ nói. Ta lại chưa thấy qua bản thân hắn. Ta chỉ có một bức tranh vẽ bộ dáng của hắn thôi. Nói xong lấy một bức tranh từ trong lòng ra, Như Tiểu Lam cùng lão nhân thò lại gần xem. Chỉ thấy trên bức tranh vẽ một lão giả ngồi khoanh chân. Hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, hạc phát đồng nhan, tóc trắng như lông hạc, mặt hồng tựa trẻ con, ngẩng đầu lên nhìn lão nhân trước mặt, cợt nhả, trên mặt toàn nếp nhăn. Cách trương,